Howard Roth cười vang. Anh đứng trần truồng trên một mỏm đá. Hồ nước nằm sâu dưới chân anh. Phía trên mặt nước tĩnh lặng. Những khối đá granite sừng sững vươn thẳng lên trời. Dường như mặt nước nằm bất động trong khi các khối đá cứ từ từ dưới nước vươn lên cao. Những khối đá mang sự bất động vẫn thấy ở một trận chiến khi vũ khí hai bên xô vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ chững lại trong một trạng thái tĩnh còn sôi sục hơn mọi chuyển động. Những phiến đá lấp lánh sủng ánh mặt trời. Hồ nước bên dưới chỉ còn như một vòng thép mỏng cắt đôi các khối đá. Những tảng đá cứ thế cắt xuyên xuống dưới mặt nước sâu, không hề thay đổi. Chúng bắt đầu với bầu trời trên cao, rồi lại kết thúc với bầu trời khác phía dưới mặt nước. Như thế, cả thế giới trở nên lơ lửng trong không trung. Một hòn đảo bồng bềnh trôi trong hư không và chỉ được neo vào bàn chân của người đang đứng trên mỏm đá. Cơ thể anh tựa vào bầu trời. Đấy là một cơ thể gồm toàn đường thẳng và góc nhọn. Mỗi một đường uốn đều bị bẻ vỡ thành những mặt phẳng. Anh đứng đó, bất động, hai tay buông dọc hai bên sườn, lòng bàn tay mở. Anh cảm thấy bả vai mình căng lên. Anh cảm thấy rõ đường lượng trên cổ và máu dồn nặng xuống hai bàn tay. Anh cảm thấy gió ở sau lưng, luồn qua cái hốc lõm ở gáy. Gió thổi tóc anh vẫy trên nền trời. Đó là một mái tóc không vàng, cũng không đỏ, mà chính xác là màu vỏ cam chín. Anh cười vào cái điều đã xảy ra với anh vào sáng hôm đó và vào những thứ sắp đến. Anh biết những ngày sắp tới sẽ khó khăn, sẽ có những câu hỏi phải được trả lời và những kế hoạch cần được chuẩn bị. Anh biết anh nên suy nghĩ về chúng. Anh cũng biết là anh sẽ không nghĩ, vì mọi thứ đối với anh đã hoàn toàn rõ ràng. Vì kế hoạch đó đã được chuẩn bị từ lâu, và vì anh muốn cười. Anh cố thử cân nhắc, nhưng rồi anh lại quên. Anh đang nhìn vào những khối đá granite. Anh không cười nữa khi mắt anh chững lại trong nhận thức về mặt đất xung quanh. Khuôn mặt anh giống như một quy luật của tự nhiên. Một thứ mà người ta không thể chất vấn, thay đổi hoặc phản sinh. Đó là một khuôn mặt với xương gò má cao, nhô lên trên hai hõm má gầy, trũng, đôi mắt xám, lạnh và kiên định. Cái miệng khinh khỉnh, mím chặt. Miệng của một tên đao phủ hoặc một vị thánh. Anh nhìn những khối đá granite. Chúng sẽ được cắt để làm thành những bức tường. Anh nhìn một cái cây. Nó sẽ được xẻ lấy gỗ làm xà nhà. Anh nhìn một vật sỉ sắt trên đá và nghĩ đến quặng sắt dưới lòng đất. Chúng sẽ được nấu chảy và luyện thành những trụ sắt vươn thẳng lên trời. Những tảng đá này, anh nghĩ chúng nằm đây cho ta. Chúng chờ đợi mũi khoan, thuốc nổ và hiệu lệnh của ta. Chúng chờ được cắt, xẻ, nghiền và tái sinh. Chúng mong ngóng cái hình hài mà bàn tay ta sẽ mang lại cho chúng. Sau đó anh lắc đầu vì anh nhớ đến buổi sáng hôm đó và nhớ ra rằng có rất nhiều việc phải làm. Anh bước đến mỏm đá, giơ cao hai tay và lặn vào bầu trời bên dưới. Anh bơi thẳng qua mặt hồ để đến bờ bên kia. Anh tiến đến tảng đá nơi anh để quần áo của mình. Anh nhìn quanh mình một cách luyến tiếc. Trong suốt 3 năm kể từ khi anh đến sống ở Stanton, đây là chỗ thư giãn duy nhất của anh. Anh đến đây bất kỳ lúc nào anh có được một giờ nghỉ ngơi cũng rất hiếm hoi. Anh đến để bơi, để nghỉ, để được một mình và để được sống. Trong sự tự do mới của mình, điều đầu tiên mà anh muốn làm là tới đây. Vì anh biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh đến. Buổi sáng hôm đó, anh đã bị đuổi khỏi khoa kiến trúc của Học viện Công nghệ Stanton. Anh mặc quần áo lên người, một chiếc quần bò cũ, đôi sandal, cái áo sơ mi cộc tay hầu như không còn khuy. Anh nhảy xuống con đường hẹp giữa những tảng đá, bước xuống con đường mòn chạy xuyên qua một triền đồi phủ đầy cỏ xanh, rồi ra con đường cái bên dưới. Anh bước nhanh, cử động thư thái và trễ nải. Anh đi bộ dọc theo đường cái dưới ánh mặt trời. Phía xa thị trấn Stanton nằm trải dài dọc theo bờ biển Massachusetts, một thị trấn nhỏ làm nền cho viên ngọc của nó, Học viện Stanton, nổi tiếng trên ngọn đồi xa xa. Thị trấn Stanton bắt đầu với một bãi rác, một cái gò chôn chất thải xám xịt nổi lên trên mặt cỏ. Nó nhả những làn khói yếu ớt, Vỏ hợp thiết loang loáng phản chiếu ánh nắng mặt trời. Con đường chạy ngang qua những ngôi nhà đầu tiên dẫn đến nhà thờ. Nhà thờ là một tượng đài kiểu Gothic với những tấm ván lợp sơn màu xanh da trời nhạt. Nó có những trụ tường bằng gỗ đồ sộ mà chẳng để đỡ một cái gì cả. Nó có những cửa sổ kính màu với những mẫu trang trí nặng nề làm giả chất liệu đá. Nó mở ra con phố dài, hai bên là những bãi cỏ hẹp đầy phô trương. Phía sau những bãi cỏ là những khối gỗ bị tra tấn và biến thành đủ mọi hình thù. Chúng bị vặn xoắn thành các đầu hồi nhà, các tháp canh, các cửa sổ mái. Chúng bị bóp phình ra thành những hàng hiên. Chúng bị đè nặng dưới những mái nhà dốc kềnh càng. Những rèm cửa màu trắng bay phất phơ ở các cửa sổ. Một thùng rác bên cạnh cửa hông bị lật úp xuống. Một con chó Nhật già ngồi trên cái đệm chùi chân trước bậc cửa, miệng nhỏ đầy nước dãi. Một dãy tả trẻ con bay phấp phới trong gió giữa những hàng cột của một hiên nhà. Mọi người quay nhìn Howard Roach khi đi ngang qua. Một số vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm theo anh với một sự phẫn nộ mà họ đột ngột cảm thấy. Họ không thể giải thích được sự phẫn nộ này. Nó là một thứ bản năng bị sự hiện diện của anh đánh thức. Howard Roach thì không thấy bất kỳ ai. Đối với anh, các đường phố đều trống trơn. Anh đã có thể trần truồng đi bộ trên đường mà chẳng ngại ngần. Anh đi cắt qua trung tâm thị trấn Stanton. Đó là một thảm cỏ xanh rộng với các cửa hiệu bao quanh. Cửa sổ của những cửa hiệu này trưng bày những tấm áp phích mới với dòng chữ Lễ bế giảng khóa 22, chúc khóa 22 may mắn. Chiều hôm đó, khóa 22 của Học viện Công nghệ Stanton tổ chức lễ bế giảng. Ross rẽ ngoặt qua một khu nhỏ ở cuối dãy nhà dài. Trên một cái gò nhỏ nằm cạnh một lạch nước xanh là nhà của bà Kittin. Anh đã ở trọ tại căn nhà này trong 3 năm qua. Bà Kittin đang đứng ở hiên trước. Bà đang cho cặp hoàng yến ăn trong một cái lồng chim được treo trên thành rào trắng. Bàn tay mập và ngắn của bà chững lại khi bà nhìn thấy anh. Bà nhìn anh với ánh mắt tò mò. Bà cố kéo đôi môi để gương mặt bà thể hiện một sự cảm thông thích hợp. Nhưng nỗ lực của bà chỉ dừng lại ở việc tỏ ra bà đã không phải cố gắng. Anh đi qua hiên trước mà không nhận ra bà. Bà ngăn anh lại. Cậu Ross. Vâng. Cậu Ross, tôi rất lấy làm tiếc về chuyện... Bà ngập ngừng. Về chuyện xảy ra sáng nay. Chuyện gì ạ? Anh hỏi. Chuyện cậu bị đuổi khỏi học viện. Thật khó mà nói hết là tôi thấy tiếc cho cậu như thế nào. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi rất thông cảm với cậu. Anh đứng nhìn bà. Bà biết rằng anh không hề nhìn bà. Không, bà nghĩ. Nói thế cũng không đúng. Cậu ta luôn nhìn thẳng vào người đối diện. Và đôi mắt chết tiệt của cậu ta không bao giờ bỏ sót một thứ gì. Có điều, cậu ta luôn làm cho người đối diện cảm thấy họ không tồn tại. Howard vẫn đứng nhìn. Anh không trả lời. Nhưng điều mà tôi muốn nói là... Bà tiếp tục. Nếu một người nào đó phải chịu đau khổ trong thế giới này thì đó là do lỗi của chính người đó mà thôi. Tất nhiên, giờ thì cậu sẽ phải từ bỏ nghề kiến trúc sư, có phải vậy không? Nhưng mà một thanh niên luôn có thể kiếm sống bằng nghề nhân viên văn phòng hay nghề bán hàng hay một nghề nào đó. Anh quay người bước đi. À, cậu Ross, bà gọi anh. Vâng. Ông trưởng khoa gọi điện cho cậu lúc cậu ra ngoài. Bà mong nhìn thấy một biểu hiện cảm xúc nào đó của anh, dù chỉ một lần. Nhìn thấy anh biểu hiện cảm xúc cũng tương đương với nhìn thấy anh suy sụp. Bà không biết cái gì ở anh làm cho bà luôn mong được nhìn thấy anh bị suy sụp. Vâng, anh hỏi bà. Ông trưởng khoa. Bà nhắc lại với một giọng kém tự tin. Cố gắng tạo lại trọng lượng cho câu nói của mình. Chính là ông trưởng khoa, thông qua thư ký của ông ta. Thì sao ạ? Cô ta nhờ tôi nói với cậu là ông trưởng khoa muốn gặp cậu lập tức, khi nào cậu về nhà. Cảm ơn bác. Cậu nghĩ giờ thì ông ta muốn gì? Cháu không biết. Anh đã nói cháu không biết, nhưng bà đã nghe rất rõ cháu không quan tâm. Bà nhìn chằm chằm vào anh với vẻ hoài nghi. Tiện thể, bà nói, hôm nay PT sẽ tốt nghiệp. Giọng của bà không để lộ bất kỳ ngụ ý nào. Hôm nay ạ? À? À, vâng. Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với tôi. Khi tôi nghĩ đến chuyện tôi đã phải tằn tiện và khổ sở đến mức nào để có thể cho thằng bé đến trường, không phải là tôi đang phàn nàn đâu. Tôi không phải là loại người hay kêu ca. BT là đứa bé có tài. Bà căng người lên, cơ thể thấp mập của bà bị bó chặt trong những nếp gấp được hồ cứng của cái váy sợi bông, khiến cho bao nhiêu mỡ dường như phồi hết ra ở cổ tay và cổ chân bà. Nhưng tất nhiên là, bà nói nhanh, đầy hứng khởi về chủ đề yêu thích của mình. Tôi không phải là người thích khoe khoang. Có những bà mẹ may mắn và có những người khác thì không được vậy. Ai xứng đáng thế nào thì được như thế. Đấy rồi, cậu cứ theo dõi thằng BT mà xem. Tôi không phải kiểu người thích ép con trai mình chết vì làm việc, và tôi sẽ cảm tạ Chúa nếu như Chúa cho nó bất cứ thành công nhỏ nào trong sự nghiệp. Nhưng nếu thằng bé đó không trở thành kiến trúc sư nổi tiếng nhất của cái liên bang Hoa Kỳ này, thì mẹ của nó sẽ muốn biết lý do tại sao. Anh dợm bước đi. Nhưng mà tôi đang làm gì thế này, lại cứ nói chuyện tầm vào với cậu? Bà nói một cách hào hứng. Cậu phải khẩn trương lên, thay quần áo rồi chạy đến trường đi, ông trưởng khoa đang chờ cậu. Bà đứng nhìn anh qua cái cửa lưới, lặng lẽ theo dõi dáng người gầy guộc của anh di chuyển ngang qua căn phòng khách được sắp xếp ngăn nắp đến mức cứng nhắc. Anh luôn làm cho bà thấy không thoải mái trong ngôi nhà, một cảm giác e ngại mơ hồ, như thể bà luôn chờ anh đột ngột đu người từ đâu xuống, đập tan những cái bàn uống cà phê, những lọ hoa Trung Quốc và những bức ảnh đóng khung của mình. Anh chưa từng biểu lộ xu hướng ấy, nhưng bà vẫn thấp thỏm chờ đợi mà không biết tại sao. Ross đi lên cầu thang về phòng mình. Đó là một căn phòng lớn, trống rỗng. Một lớp sơn trắng sạch sẽ làm căn phòng sáng lên. Bà Kittin chưa bao giờ có cảm giác Ross thực sự sống ở đây. Anh không hề bổ sung thêm bất kỳ vật dụng nào ngoài những đồ đạc tối cần thiết mà bà trang bị cho căn phòng. Không tranh ảnh, không đồ trang trí, không dấu vết ấm áp nào của bàn tay con người. Anh không đem vào phòng bất cứ thứ gì ngoại trừ quần áo và các bản vẽ. Chỉ một vài bộ quần áo và quá nhiều bản vẽ. Chúng được chất cao ngất trong góc phòng. Đôi khi bà nghĩ rằng các bản vẽ chứ không phải một con người đang sống ở đó. Ross tiến về phía những bản vẽ. Chúng là những thứ đầu tiên phải đóng gói. Anh cầm một trong số những bản vẽ đó lên, rồi bản tiếp theo, rồi thêm một bản nữa. Anh đứng nhìn những tấm giấy lớn. Chúng là phác thảo những tòa nhà chưa từng tồn tại trên bề mặt trái đất. Chúng như những ngôi nhà đầu tiên được xây dựng bởi người đàn ông lần đầu tiên sinh ra trên mặt đất, người chưa từng biết tới bất cứ tòa nhà nào xây dựng trước đó. Không có gì để nói về những tòa nhà này, ngoại trừ việc cấu trúc của chúng chắc chắn phải là như thế. Không phải một kiến trúc sư nào đó đang ngồi nghĩ về chúng, cân nhắc một cách tỉ mẩn, chấp nối những cửa chính, cửa sổ và cột nhà theo những ý nghĩ nảy ra bất chợt trong đầu anh ta, hoặc theo những gì anh ta học từ sách vở. Trái lại, những ngôi nhà như mọc lên từ lòng đất và từ một sức mạnh sống nào đó, chúng hoàn thiện và không thể thay đổi được. Dĩ nhiên bàn tay đã vẽ những đường chì sắc nét kia vẫn còn phải học hỏi nhiều, nhưng không có một đường chì nào là thừa thải, cũng như không có một mặt phẳng cần thiết nào bị thiếu. Cái cấu trúc trong chân phương và giản đơn, cho đến khi người ta nhìn chúng thật kỹ và nhận ra quá trình lao động, sự phức tạp về phương pháp và sự tập trung tư tưởng mà người vẽ chúng đã phải có trước khi anh đạt tới sự giản đơn này. Mọi chi tiết trong các bản vẽ đều phá luật. Các tòa nhà không theo kiến trúc cổ điển, không theo kiến trúc Gothic, mà cũng chẳng theo kiến trúc phục hưng. Chúng là kiến trúc của Howard Roth. Anh dừng lại ngắm một phác thảo. Nó là bản vẽ mà anh chưa bao giờ thấy hài lòng. Anh đã thiết kế nó như một bài tập mà anh tự đặt ra cho chính mình. Ngoài các bài tập ở trường, anh thường làm như thế này khi phát hiện ra một địa điểm nào đó và nghĩ xem miếng đất ấy sẽ phải có một tòa nhà như thế nào. Anh đã mất hàng đêm nghiên cứu bản phác thảo này, băn khoăn không biết mình đã bỏ qua cái gì. Bây giờ khi nhìn nó, anh nhận ra cái lỗi mà mình mắc phải. Anh vung mạnh tay để trải bản phác thảo lên trên mặt bàn. Anh cúi người xuống và vạch những đường thẳng cắt ngang bản vẽ gọn gàng của mình. Thỉnh thoảng anh dừng lại để nhìn. Các đầu ngón tay anh ấn lên trang giấy như thể bàn tay anh đang bám vào tòa nhà. Bàn tay anh có những ngón dài, nhưng mạch máu to khỏe, khớp và xương cổ tay trồi hẳn lên. Một tiếng sau anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Mời vào, anh cáo kỉnh nói, không hề ngừng vẽ. Cậu Rod. Bà Kittin ngạc nhiên nhìn anh từ ngưỡng cửa. Quỷ thà mà bắt, cậu đang làm gì thế? Anh quay lại nhìn bà, cô nhớ xem bà là ai. Thế còn ông trưởng khoa? Bà than vãn. Ông trưởng khoa đang chờ cậu. À, bừng tỉnh. À vâng, cháu quên mất. Cậu quên mất? Vâng. Có một chút ngạc nhiên trong giọng nói của anh, ngạc nhiên trước sự ngạc nhiên của bà. Thế đấy, giờ thì tôi chỉ có thể nói là... Bà ngẹn lời. Nhân nào quả nấy. Đáng đợi cậu lắm. 4:30 là lễ bế giảng bắt đầu. Giờ thì làm sao ông trưởng khoa có thời gian mà gặp cậu? Cháu sẽ đi ngay lập tức, bác Kittin. Bà hành động không chỉ vì sự tò mò, mà còn vì nỗi sợ hãi mơ hồ rằng hội đồng khoa sẽ hủy bỏ quyết định đuổi học với Ross. Ross đi vào phòng tắm ở cuối hành lang. Bà quan sát anh rửa tay, vuốt mái tóc thẳng và mềm của mình cho có vẻ trật tự. Anh lại bước ra. Bà chỉ nhận ra rằng anh sắp đi khi anh đã bước tới cầu thang. Cậu Ross. Bà há hốc miệng và chỉ vào bộ quần áo của anh. Cậu không định ăn mặc thế này mà đi đấy chứ? Sao lại không ạ? Nhưng đấy là ông trưởng khoa của cậu. Cựu trưởng khoa của cháu, bác Kittin ạ. Bà nghĩ, quỷ tha ma bắt. Cậu ta nói như thế là cậu ta vui mừng vì điều đó. Thank you. Suối nguồn, chương 1, phần 2. Viện công nghệ Stanton nằm trên một con đồi. Những bức tường có lỗ châu mai của nó đứng như một chiếc vương miện nổi lên trên thành phố trải rộng phía dưới. Học viện trông như một pháo đài thời Trung Cổ với một nhà thờ kiểu Gothic mọc ra từ lưng chừng. Công trình này sẽ là một pháo đài hoàn hảo. Giả sử như một học viện thế này có lúc cần biến thành pháo đài. Nó có những bức tường gạch kiên cố và một vài ô trống đủ rộng cho lính gác. Nó có các chiến lũy cho các cung thủ đứng nấp và những tháp canh ở các góc của nó có thể dùng làm nơi đổ dầu sôi xuống đầu những kẻ tấn công pháo đài. Nhà thờ nổi lên trên pháo đài như một đường viền tráng lệ, một sự bảo vệ mỏng manh trước hai kẻ thù khổng lồ, ánh sáng và không khí. Văn phòng trưởng khoa trông như một nhà nguyện, tràn ngập một thứ ánh sáng nhờ nhờ chiếu xuống từ một cửa sổ kính màu cao. Cái ánh sáng nhờ nhờ ấy phải đi xuyên qua những bức tường vẽ các vị thánh kiên nghị, tất cả đều trong tư thế khoanh tay. Hai luồng sáng nhỏ màu đỏ và tím chiếu thẳng vào hai hình đầu thú đắp nổi ở hai bên góc cái lò sưởi chưa bao giờ được sử dụng. Một luồng sáng màu xanh lá cây chiếu thẳng vào bức tranh đền Parthenon được treo ngay phía trên lò sưởi. Khi Rod bước vào căn phòng, anh thấy bóng dáng ông trưởng khoa hiện ra mờ mờ phía sau cái bàn làm việc được chạm trổ như một cái cửa sổ sừng tội. Ông trưởng khoa là một người thấp, phệ, với những khối thịt chảy xệ được cố che giấu bằng một vẻ nghiêm nghị cứng nhắc. À phải, Rod, ông mỉm cười. Anh ngồi đi. Rod ngồi xuống. Ông trưởng khoa đang cắt ngón tay trước bụng, chờ đợi những lời cầu xin. Nhưng chẳng có lời cầu xin nào cả. Ông hắng giọng. Tôi thấy không cần phải nói rằng tôi rất tiếc về sự việc không may sáng nay. Ông bắt đầu. Tôi chắc anh biết là tôi thật sự quan tâm tới quyền lợi của anh. Hoàn toàn không cần đâu ạ. Ông trưởng khoa nhìn anh hồ nghi nhưng vẫn tiếp tục nói. Khỏi cần phải nói, tôi không bỏ phiếu chống lại anh. Tôi bỏ phiếu trắng. Nhưng có lẽ anh sẽ vui mừng nếu biết rằng có một nhóm nhỏ kiên quyết bảo vệ anh tại cuộc họp khoa. Một nhóm nhỏ nhưng rất kiên quyết. Ông giáo sư kỹ thuật kết cấu của anh đã liều chết tranh đấu cho anh. Ông giáo sư toán cũng vậy. Tiếc là những người cảm thấy mình có trách nhiệm phải bỏ phiếu đuổi học anh lại nhiều hơn đáng kể so với số còn lại. Giáo sư Peterkin, người phản biện thiết kế, thậm chí đặt vấn đề khá gay gắt. Ông ấy dọa chúng tôi là sẽ từ chức nếu không đuổi học anh. Anh thấy đấy, anh thực sự đã làm cho giáo sư Peterkin rất tức giận. Em biết, Rod trả lời. Đó, vấn đề là chỗ đó. Tôi đang nói về thái độ của anh đối với môn thiết kế kiến trúc. Anh không bao giờ chú trọng đúng mức môn học, thế mà anh đã học rất xuất sắc các môn kỹ thuật. Tất nhiên, không ai phủ nhận tầm quan trọng của môn kỹ thuật kết cấu đối với một kiến trúc sư tương lai. Nhưng tại sao lại phải thái quá như vậy? Tại sao lại lơ là mặt nghệ thuật và cảm hứng nghề nghiệp để tập trung vào những môn học tính toán, kỹ thuật và khô khan như vậy? Anh định trở thành một kiến trúc sư, chứ không phải là một kỹ sư xây dựng đâu. Có lẽ điều này là thừa, phải không ạ? Mọi việc đã qua rồi, chúng ta đâu cần tranh luận về việc em chọn học gì. Rod, tôi đang cố giúp anh. Anh phải công bằng về việc này. Không thể nói là anh đã không được cảnh báo rất nhiều lần trước khi chuyện này xảy ra. Em đã được cảnh báo. Ông trưởng khoa cười mình trên ghế. Rod làm ông thấy không thoải mái. Ánh mắt của Rod nhìn thẳng vào ông một cách lịch sự. Cậu ta nhìn thế chẳng có gì sai. Ông trưởng khoa nghĩ... Thực ra còn đúng mực là đằng khác, thậm chí rất đúng mực. Chỉ có điều cứ như thể ta không hề có mặt ở đây. Đối với mọi bài tập mà anh được giao, ông trưởng khoa tiếp tục. Mọi đề án mà anh phải thiết kế, anh đã làm gì với chúng nào? Anh xử lý chúng theo kiểu, tôi không thể gọi nó là một phong cách, theo kiểu kỳ quặc của anh. Nó đi ngược với mọi nguyên tắc mà chúng tôi đang cố dạy anh. Ngược với tất cả những tiền lệ và truyền thống đã được công nhận của nghệ thuật, anh có thể nghĩ anh sáng tác theo kiểu mà người ta gọi là chủ nghĩa hiện đại, nhưng thậm chí cũng không phải là như vậy. Nếu anh không phiền, nó hoàn toàn điên rồ. Em không phiền. Khi người ta giao cho anh các đề án mà anh được tự do lựa chọn phong cách, thì anh biến chúng thành những thử nghiệm mạo hiểm của anh. Thật lòng mà nói, các giáo sư đã cho anh qua vì họ cũng chẳng biết phải đánh giá những thứ đó như thế nào. Nhưng khi anh được giao một bài tập thiết kế theo phong cách truyền thống, thiết kế một nhà nguyện kiểu Tudor hoặc một nhà hát opera kiểu Pháp, và anh lại biến nó thành một cái gì đó trông như vô vàng những cái hộp chồng lên nhau một cách vô nghĩa, thì nói cho tôi nghe xem, anh nghĩ đấy là một bài thi hay là sự chống đối? Đó là sự chống đối, Rush nói. Vì nghĩ đến thành tích học tập xuất sắc của anh ở các môn khác, chúng tôi đã muốn cho anh một cơ hội. Nhưng khi anh nộp cái này, ông trưởng khoa định nắm tay xuống một tờ giấy trải rộng trước mặt. Cái này mà anh dám nộp làm bài thi cuối năm về biệt thự Phục Hưng thì, chàng trai ơi, thật sự là không thể chấp nhận được nữa. Tờ giấy đó có một hình vẽ, một ngôi nhà bằng kính và bê tông. Ở góc tờ giấy có một chữ ký sắc nét và góc cạnh Howard Roth. Anh hy vọng là chúng tôi sẽ cho anh đổ bằng cái này ư? Em không hy vọng. Trong chuyện này, anh đã không cho chúng tôi một lựa chọn nào khác. Tất nhiên, bây giờ anh có thể oán trách chúng tôi, nhưng em không hề cảm thấy gì, Rod khẽ trả lời. Em nợ thầy một lời xin lỗi. Em thường không mặc kệ mọi chuyện xảy ra với em. Lần này em đã phạm sai lầm. Đáng lẽ em không nên đợi thầy tống cổ em. Em nên rời trường từ lâu rồi mới phải. Nào nào, đừng nản chí. Đó không phải là một thái độ đúng đắn, nhất là vì tôi sắp nói cho anh biết một việc. Ông trưởng khoa mỉm cười và ngã người về phía trước một cách bí hiểm. Ông tận hưởng cảm giác sắp ban phát một ân huệ. Đây mới là mục đích thật sự của buổi nói chuyện này. Tôi muốn cho anh biết càng sớm càng tốt. Tôi không muốn để anh chán nản. Là thế này, đích thân tôi đã đưa lời đề cập chuyện này với thầy hiệu trưởng. Mặc dù ông ấy rất cáo, nhưng anh, lưu ý nhé, ông ấy chưa hứa hẹn gì đâu. Nhưng tình trạng bây giờ là như thế này. Bây giờ, vì anh đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, nếu anh tạm nghỉ học một năm để nghỉ ngơi, để suy ngẫm về những cái đã qua, để có lẽ chúng ta có thể dùng từ trưởng thành nhé, thì có thể chúng tôi sẽ nhận anh trở lại trường. Anh lưu ý là tôi không hề hứa hẹn chắc chắn điều gì cả. Những cái này hoàn toàn không chính thức. Làm thế này là hết sức bình thường. Nhưng khi xem xét toàn bộ sự việc và xét đến kết quả học tập xuất sắc của anh, có lẽ cơ hội của anh khá cao. Rod mỉm cười. Đó không phải là nụ cười sung sướng, mà cũng chẳng phải là nụ cười biết ơn. Đó là một nụ cười giản dị, dễ dàng, một nụ cười lạ lùng. Em nghĩ thầy không hiểu ý em, Rod nói. Điều gì làm thầy nghĩ là em muốn quay lại trường? Hả? Em sẽ không quay lại trường. Em chẳng còn gì để học ở đây nữa. Tôi không hiểu anh. Giọng ông trưởng khoa đanh lại. Có gì để giải thích đâu nhỉ? Thầy không cần phải quan tâm nữa đâu. Anh sẽ phải giải thích cho tôi biết. Nếu thầy muốn vậy, em muốn trở thành một kiến trúc sư, chứ không phải một nhà khảo cổ học. Em thấy việc thiết kế các biệt thự kiểu Phục Hưng là hoàn toàn vô nghĩa. Tại sao phải học thiết kế chúng khi mà em sẽ chẳng bao giờ xây dựng chúng? Chàng trai thân mến của tôi ơi, phong cách vĩ đại của thời kỳ Phục Hưng còn lâu mới chết. Những ngôi nhà theo phong cách đó vẫn đang được xây dựng hàng ngày. Đúng, chúng đang được xây dựng và sẽ còn được xây dựng, nhưng không phải bởi em. Thôi nào, đừng có trẻ con nữa. Em đến đây để học cách xây nhà. Khi em được giao một đề án, thì điều đó có nghĩa là em phải học cách giải quyết đề án đó giống hệt như em sẽ giải quyết một công trình thực sự trong tương lai. Em thiết kế theo cách mà em sẽ thực sự xây nó. Em đã học tất cả những gì em có thể học ở đây, từ những môn học kết cấu mà thầy đã không đồng tình. Thêm một năm giải bưu thiếp ý sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cho em cả. Một giờ trước đây, ông trưởng khoa đã muốn buổi nói chuyện diễn tiến một cách yên ả nhất có thể. Giờ thì ông ước gì Rush bộc lộ cảm xúc nào đó. Thật không bình thường khi cậu ta im lặng một cách thản nhiên đến thế trong hoàn cảnh này. Anh định nói với tôi là anh nghiêm túc nghĩ đến việc xây nhà theo cách đó khi mà, và nếu như anh trở thành một kiến trúc sư. Đúng vậy. Anh bạn thân mến, ai sẽ cho phép anh? Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ai cấp được em. Xem này, đây là chuyện nghiêm túc. Tôi tiếc là tôi đã không có một cuộc nói chuyện dài và nghiêm túc với anh sớm hơn. Tôi biết, đừng ngắt lời tôi. Anh đã thấy một hay hai tòa nhà theo trường phái hiện đại và chúng đã cho anh những ý tưởng. Nhưng anh có nhận ra rằng cái gọi là trường phái hiện đại ấy chỉ là một thứ trào lưu nhất thời. Anh phải cố mà hiểu. Và cái này thì tất cả những nhà chuyên môn đã chứng minh rằng mọi cái đẹp trong kiến trúc đều đã được phát hiện rồi. Mỗi phong cách thiết kế của quá khứ là một mỏ vàng. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn từ những gì các nhà thiết kế vĩ đại đã nghĩ ra. Chúng ta là ai mà dám đòi cải tiến? Chúng ta chỉ có thể cố mà bắt chước một cách trân trọng mà thôi. Tại sao? Howard Roth nói. Không, ông trưởng khoa nghĩ. Không, cậu ta chỉ nói mỗi từ đó. Tại sao? Là một từ hoàn toàn bình thường. Cậu ta không hề dọa mình. Điều đó quá hiển nhiên. Đây, Roth từ tốn và chỉ qua cửa sổ. Thầy có nhìn thấy trường học và thị trấn này không? Thầy có thấy có bao nhiêu người đang đi lại và sinh sống ở đó hay không? Thực lòng em không hề quan tâm đến việc một hay là tất cả bọn họ nghĩ gì về kiến trúc hay về bất kỳ vấn đề nào khác. Thế thì tại sao em phải coi trọng những gì mà tổ tiên họ nghĩ về kiến trúc? Vì đó là truyền thống thiêng liêng của chúng ta. Tại sao? Vì Chúa sao lại có thể ngây thơ đến vậy? Nhưng em không hiểu. Tại sao thầy cứ muốn em nghĩ rằng đây là một công trình kiến trúc vĩ đại? Đó là đền Parthenon, ông trưởng khoa nói. Phải, chính là nó. Tôi không có thời gian để lãng phí vào những câu hỏi ngốc nghếch. Thôi được rồi. Rod đứng dậy, anh cầm một cái thước dài ở trên bàn và tiến về phía bức tranh. Em có thể nói với thầy cái này lố bịch đến thế nào không? Đấy là đền Parthenon. Chính thế, quỷ tha ma bắt chính là đền Parthenon khốn kiếp. Cây thước đập vào mặt kính phủ ngoài bức tranh. Thầy nhìn xem, những đường rãnh nổi tiếng trên những cây trụ nổi tiếng. Chúng ở đó để làm gì? Để che giấu những cái khớp gỗ, khi những cái trụ còn lại được làm bằng gỗ. Nhưng những cái trụ này thì đâu có làm bằng gỗ, chúng được làm bằng cẩm thạch. Những nét chìm ba, chúng là gì vậy? Gỗ. Những cái rầm gỗ, khi con người bắt đầu dựng những cái lán gỗ, họ cần phải ghép gỗ thành những nét chìm ba như vậy. Những người Hy Lạp của thầy dùng đá cẩm thạch, nhưng họ lại đi sao chép kiến trúc xây bằng gỗ chỉ vì những người khác đã từng làm như vậy. Rồi những kiến trúc sư Phục Hưng mà thầy ngưỡng mộ lại tiếp tục sao chép những bản sao đá cẩm thạch của kiến trúc gỗ, trong khi người Phục Hưng dùng vữa. Bây giờ lại đến lượt chúng ta. Chúng ta làm những bản sao trên thép và bê tông từ những bản sao trên đá cẩm thạch vốn bắt chước từ gỗ. Tại sao? Ông trưởng khoa nhìn anh đầy tò mò. Có cái gì đó làm ông hoang mang. Không phải bản thân những lời của Rod, mà là cách anh nói. Các quy tắc ư? Rod nói, quy tắc của em là thế này. Những cái có thể làm với chất liệu này thì không được làm với chất liệu khác. Không có hai chất liệu nào giống hệt nhau. Không có hai địa điểm nào trên trái đất này giống hệt nhau. Không có hai tòa nhà nào có cùng mục đích như nhau. Mà mục đích, địa điểm, nguyên liệu lại quyết định thành khối. Một tòa nhà không thể hợp lý hoặc đẹp đẽ trừ khi nó được thiết kế từ một ý tưởng xuyên suốt, và ý tưởng đó sẽ chi phối mọi chi tiết. Một tòa nhà là một thực thể sống, giống như một con người. Đức hạnh của một tòa nhà là phải tuân thủ những nguyên lý của chính nó, tuân thủ triết lý xuyên suốt của nó và phải phục vụ mục đích của chính nó. Một con người không dây mượn các bộ phận cơ thể anh ta. Một tòa nhà không dây mượn những mảng miếng linh hồn của nó. Người xây ngôi nhà phải cho nó một linh hồn và phải cho làm mọi bức tường, cửa sổ và cầu thang thể hiện được cái linh hồn ấy. Nhưng tất cả những hình thức thể hiện thích hợp đã được phát hiện ra từ rất lâu rồi. Thể hiện? Nhưng thể hiện cái gì? Đền Parthenon không có cùng mục đích sử dụng như những tổ tiên bằng gỗ của nó. Một sân bay không cùng mục đích với đền Parthenon. Mọi cấu trúc đều có mục đích của riêng nó. Mỗi con người tự tạo ra ý nghĩa, phong cách và mục đích cuộc sống của anh ta. Tại sao lại quan trọng hóa những cái mà người khác đã làm? Tại sao một thứ lại trở nên thiêng liêng chỉ bởi vì nó không phải do ta nghĩ ra? Tại sao bất kỳ người nào và tất cả mọi người đều đúng, miễn nó không phải là ý tưởng của bản thân ta? Tại sao số lượng người lại có thể thay thế cho nội dung của chân lý? Tại sao chân lý được xác định chỉ toàn bằng các phép tính số học và chỉ bằng cách bổ sung thêm vào nó? Tại sao mọi thứ bị bóp nặng để phù hợp với những thứ khác? Phải có lý do nào đó chứ. Em không biết, em chưa bao giờ biết. Em muốn hiểu rõ điều này. Vì Chúa, ông trưởng khoa thốt lên. Ngồi xuống. Đấy, tốt hơn rồi. Anh làm ơn bỏ cái thước đó xuống được không? Cảm ơn anh. Giờ anh hãy nghe tôi nói. Không ai phủ nhận tầm quan trọng của kỹ thuật hiện đại đối với một kiến trúc sư. Chúng ta phải học cách ứng dụng vẻ đẹp của quá khứ và nhu cầu hiện tại. Tiếng nói của quá khứ là tiếng nói của quần chúng. Không có gì trong kiến trúc lại chỉ do một người sáng tạo ra cả. Quá trình sáng tạo phù hợp là một quá trình chậm chạp, dần dần, vô danh và tập thể mà mỗi người hợp tác với tất cả những người khác và đặt các tiêu chuẩn cá nhân mình xuống dưới tiêu chuẩn của số đông. Nhưng thầy thấy đấy, Rod nói khẽ. Em có, xem nào, cứ cho là 60 năm để sống. Hầu hết thời gian đó là dành cho làm việc. Em đã lựa chọn công việc mà em muốn làm. Nếu em không tìm thấy niềm vui trong công việc, thì em chỉ đang tự kết án 60 năm hành xác cho chính mình. Và em chỉ có thể tìm thấy niềm vui nếu em làm việc của mình theo cách tốt nhất có thể đối với em. Nhưng nói cách tốt nhất tức là nói đến các tiêu chuẩn. Và em tự đặt ra các tiêu chuẩn cho riêng mình. Em chẳng kế thừa cái gì cả. Em không đứng ở điểm cuối của bất cứ truyền thống nào. Em có thể đứng ở điểm khởi đầu của một truyền thống. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Ông trưởng khoa hỏi. 22, Rod trả lời. Có thể tha thứ được, ông trưởng khoa nói. Ông có vẻ nhẹ người. Rồi anh sẽ thoát ra khỏi những ý nghĩ đó. Ông mỉm cười. Các tiêu chuẩn cũ đã tồn tại hàng ngàn năm và không ai có khả năng cải tiến chúng. Những người theo chủ nghĩa hiện đại của anh là cái gì? Một đám chạy theo mốt, những kẻ thích phô trương và đang cố gắng thu hút sự chú ý. Anh có theo dõi sự nghiệp của họ không? Anh có thể nêu tên bất kỳ ai trong số họ mà được công nhận vĩnh viễn hay không? Hãy nhìn Henry Cameron, một người vĩ đại, một kiến trúc sư hàng đầu cách đây 20 năm. Bây giờ ông ta thế nào? May lắm thì mỗi năm có một hợp đồng sửa gara ô tô, một kẻ vô công rồi nghề và một tên nát rượu. Một kẻ... Chúng ta sẽ không bàn về Henry Cameron. Ồ, anh quen ông ta? Không, nhưng em đã xem những tòa nhà ông ấy thiết kế. Và anh thấy chúng? Em đã nói là chúng ta sẽ không bàn về Henry Cameron. Tốt thôi, anh phải biết rằng tôi đang cho phép anh rất nhiều. Chúng ta có thể gọi là quyền. Tôi không có thói quen nói chuyện với một sinh viên có cách cư xử như anh. Tuy nhiên, tôi quan tâm đến việc phải ngăn ngừa trước. Nếu có thể, cái có vẻ như là một thảm kịch, cái khả năng một thanh niên với khả năng thiên bẩm rõ ràng như anh lại đang cố tình phá hỏng cuộc đời mình. Ông trưởng khoa tự hỏi không biết vì sao ông đã hứa với ông giáo sư toán là sẽ làm tất cả những gì có thể vì chàng trai này. Chỉ vì ông ấy đã nói rằng đây, và chỉ vào đồ án của Rod, là một người vĩ đại. Một người vĩ đại, ông trưởng khoa nghĩ, hoặc là một tên tội phạm. Ông trưởng khoa cao mày, ông không thích cả hai loại người này. Ông nghĩ đến những gì mà ông được nghe về quá khứ của Rod. Cha của Rod từng là một công nhân luyện thép đâu đó ở tại Ohio và chết đã lâu. Hồ sơ nhập học của anh không đề cập đến bất kỳ người thân nào khác. Khi được hỏi về điều này, Rod đã trả lời tỉnh bơ. Em không nghĩ là em có bất kỳ người thân nào. Có thể em có, em cũng không biết. Rod dường như rất ngạc nhiên khi người ta cho rằng anh nên quan tâm đến vấn đề này. Anh đã không kết bạn hoặc tìm kiếm bất kỳ một người bạn nào ở trường. Anh từ chối tham gia hội nam sinh đại học. Anh đã làm theo ý mình suốt thời trung học và suốt 3 năm tại học viện này. Anh đã lao động chân tay trong ngành xây dựng từ thuở nhỏ. Tờ nề, tờ ống nước, công trình thép, bất kỳ việc gì mà anh có thể tìm được. Đi từ thị trấn nhỏ này đến thị trấn khác, theo hướng đông, rồi đến các thành phố lớn. Trong kỳ nghỉ hè năm ngoái, ông trưởng khoa đã thấy anh đang bắt các đinh tán nung đỏ ở một tòa nhà chọc trời đang xây dựng ở Boston. Thân hình cao gầy của anh như bơi trong bộ quần áo bảo hộ lao động rộng thùng thình đầy dầu mỡ. Chỉ có đôi mắt là chăm chú và cánh tay phải nhịp nhàng lăn về phía trước một cách chuyên nghiệp, như không phải nỗ lực gì. Để bắt cái khối lửa nóng nực đang bay, đúng vào lúc mà dường như cái đinh nóng sắp tuột khỏi cái xô đón và lao thẳng vào mặt anh. Nghe này Rod, ông trưởng khoa nói nhẹ nhàng. Anh đã làm việc vất vả để có thể theo học. Anh chỉ còn một năm nữa thôi. Có một số thứ quan trọng cần cân nhắc, đặc biệt là đối với một thanh niên ở hoàn cảnh của anh. Anh phải nghĩ một cách thực tế về sự nghiệp kiến trúc sư. Một kiến trúc sư không thể tự coi mình là cái đích cuối cùng. Anh ta chỉ là một bộ phận nhỏ của một xã hội rộng lớn. Hợp tác là một khái niệm sống còn đối với thế giới hiện đại của chúng ta, và đặc biệt là đối với nghề nghiệp của một kiến trúc sư. Anh đã bao giờ nghĩ đến những khách hàng tiềm năng của anh chưa? Rồi à, Rod nói. Khách hàng, ông trưởng khoa nói tiếp. Khách hàng,

Chương 2 phần 2. Howard Roth đang ngồi trên bậc thềm ở hiên nhà khi Kitty đi vào. Anh đang ngả người lên các bậc thềm, hai khuỷu tay chống xuống và duỗi dài chân ra. Một cây bìm bìm hoa tía leo dọc theo mái hiên, tạo thành một tấm rèm giữa ngôi nhà và ánh sáng của cục đèn ở góc đường. Thật lạ lùng khi thấy một cái bóng đèn điện trong một đêm mùa xuân. Nó làm cho đường phố tối hơn và lỏng ra. Nó đứng cô độc trong không trung và tạo ra một khoảng trống quanh nó. Không thể nhìn thấy gì trong khoảng trống ấy ngoài trừ một vài cành cây đầy lá đứng bất động bên rìa. Những cái lá khuếch đại cảm giác, người ta có cảm tưởng ẩn trong bóng tối là một biển lá cây. Cái bóng đèn thủy tinh làm cho những chiếc lá sống động hơn. Nó tước bỏ màu sắc của những chiếc lá và hứa hẹn rằng dưới ánh sáng ban ngày, chúng sẽ xanh hơn bao giờ hết. Cây bóng đèn cũng làm lóa mắt người ta. Nó thay con mắt bằng một giác quan mới, không phải là thính giác cũng không phải là xúc giác, mà là sự nhận biết về mùa xuân và về không gian. Kitty dừng lại khi anh nhận ra mái tóc màu vàng cam kỳ dị trong bóng tối hiên nhà. Rod là người duy nhất mà anh đã muốn gặp tối nay. Anh vừa vui mừng vì thấy Rod có một mình, lại vừa cảm thấy hơi ngại ngùng. Chúc mừng anh, Peter, Rod nói. Ồ, cảm ơn cậu. Kitty ngạc nhiên thấy lời chúc phúc này làm anh thỏa mãn hơn bất cứ lời chúc tụng nào khác mà anh nhận được trong ngày hôm nay. Anh vừa ngầm sung sướng khi thấy Rod thừa nhận thành công của mình, vừa ngầm rủa mình là đồ ngốc vì đã sung sướng. Ý tôi là, cậu biết, hay là... Anh ta nói tiếp rất nhanh. Mẹ tôi đã nói với cậu à? Bác có nói. Đáng lẽ mẹ tôi không nên nói. Sao lại không? Howard này, cậu biết đấy, tôi rất tiếc vì cậu đã bị... Rod ngã đầu về phía sau và ngước lên nhìn Kitty. Quên chuyện đó đi. Tôi có một chuyện muốn nói với cậu. Howard, để xin lời khuyên của cậu, tôi ngồi được chứ? Chuyện gì vậy? Kitty ngồi xuống bậc thềm bên cạnh Rod. Với Rod, anh không thể diễn bất cứ trò gì. Hơn thế, lúc này anh cũng không muốn phải diễn. Kitty nghe thấy một chiếc lá xào xạc rơi xuống mặt đất. Đấy là một âm thanh mỏng, khô khốc và liên tục. Anh biết vào lúc này, anh cảm thấy mến Rod. Một sự cảm mến hàm chứa cả sự khó chịu, ngạc nhiên và bất lực. Kitty nhẹ nhàng nói bằng giọng hoàn toàn chân thành. Cậu không nghĩ là tôi thật tồi tệ khi hỏi chuyện của mình vào lúc mà cậu vừa bị... Tôi đã nói là quên chuyện đó đi. Anh có chuyện gì? Cậu biết đấy. Kitty nói một cách chân thật và bất ngờ, ngay cả với chính mình. Tôi thường nghĩ rằng cậu thật điên rồ, nhưng tôi biết cậu biết nhiều về nó, về kiến trúc ấy. Ý tôi là cậu biết những thứ mà những kẻ ngu ngốc kia không bao giờ biết. Và tôi biết rằng cậu say mê kiến trúc, còn họ thì sẽ chẳng bao giờ. Rồi sao? À, thì tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ đến cậu. Nhưng Howard à, tôi chưa từng nói điều này trước đây. Nhưng cậu thấy đấy, tôi thà hỏi ý kiến của cậu còn hơn là hỏi ông trưởng khoa. Tôi có thể nghe theo ý kiến của ông trưởng khoa, nhưng mà ý kiến của cậu có nhiều ý nghĩa hơn đối với tôi. Tôi cũng không biết là tại sao. Tôi thậm chí cũng không biết tại sao tôi lại nói những thứ này. Rod quay người nhìn Kitty và cười. Đó là một tiếng cười trẻ trung, thiện chí và thân thiện. Rất hiếm người nghe thấy Rod cười. Vì thế, Kitty có cảm tưởng ai đó đang nắm tay anh một cách tin tưởng. Anh quên mất có một bữa tiệc đang đợi mình ở Boston. Thôi nào, anh không sợ tôi đấy chứ. Anh muốn hỏi cái gì? Về học bổng của tôi, học bổng đi Paris ấy. Sao nào? Học bổng đó chờ 4 năm. Nhưng trước đây, Guy Franken đã đề nghị tôi về làm việc cho ông ta. Ngày hôm nay, ông ấy nói rằng lời đề nghị đó vẫn còn hiệu lực và tôi không biết nên chọn cái nào. Rod nhìn Kitty. Cái ngón tay của Rod gõ chậm chậm lên các bậc thềm. Nếu anh muốn lời khuyên của tôi, Peter à? Cuối cùng Rod nói. Nếu anh muốn lời khuyên của tôi, Peter à, thì anh đã mắc sai lầm rồi. Sai lầm vì hỏi ý kiến tôi, hoặc hỏi ý kiến của bất kỳ ai. Đừng bao giờ hỏi người khác, đừng hỏi về công việc của anh. Chẳng nhẽ anh lại không biết mình muốn cái gì hay sao? Làm sao mà anh lại có thể chịu được việc không biết mình muốn gì? Đây đây đây, chính là cái điều mà tôi ngưỡng mộ cậu, Howard. Cậu luôn luôn biết. Bỏ qua chuyện tán tụng đi. Nhưng tôi nói thật, làm sao mà cậu luôn có thể tự quyết định? Làm sao anh lại có thể để người khác quyết định thay cho anh? Nhưng cậu biết đấy, tôi không dám chắc. Howard, tôi chưa bao giờ chắc chắn về bản thân. Tôi không biết liệu tôi có giỏi như là tất cả mọi người vẫn nói về tôi hay không. Tôi sẽ không thừa nhận điều này với bất kỳ ai ngoại trừ cậu. Tôi nghĩ đó là vì cậu luôn biết chắc. Đến nỗi tôi... Petey, tiếng bà Kitty vang lên phía sau họ. Petey, con yêu, con còn làm gì ở đây đấy? Bà đứng ở bậc cửa trong chiếc váy tắp ta màu rượu vang đỏ đẹp nhất của bà. Trông bà vừa có vẻ vui sướng, lại vừa có vẻ bực mình. Con mẹ thì đang ngồi đây một mình để chờ con đấy. Con đang làm cái quái gì trên những bậc thềm bẩn thỉu đó trong bộ quần áo sang trọng như vậy? Đứng lên ngay lập tức, vào nhà ngay. Mẹ có sô-cô-la nóng và bánh quy cho các con đây. Nhưng mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói với Howard. Kitten nói. Tuy nhiên, anh ta vẫn đứng lên. Bà Kitten dường như không nghe thấy. Bà đi vào trong nhà. Kitten đi theo bà. Rod nhìn theo họ, anh nhún vai, rồi đứng lên và cũng đi vào. Bà Kitten ngồi xuống cái ghế bành. Cái váy bó của bà kêu sột soạt. Thế nào? Bà hỏi. Thế hai anh đang nói chuyện gì ở ngoài kia đây? Kitten mân mê cái gạt tàn. Anh cầm hộp diêm lên rồi đặt xuống. Sau đó anh tảng lờ bà mẹ và quay sang Rod. Này Howard, nghiêm túc nha. Anh cao giọng. Liệu tôi nên vứt quách cái học bổng đấy đi và đi làm, hay là cứ để Franken chờ và kiếm cái chứng chỉ mỹ thuật để dọa bọn nhà quê? Cậu nghĩ sao? Một cái gì đó đã mất. Khoảnh khắc đó đã qua rồi. Nào, Petey, để mẹ xem nào. Bà Kitten cất tiếng. Kìa mẹ, mẹ cứ từ từ. Howard, tôi phải cân nhắc kỹ. Không phải ai cũng nhận được học bổng như vậy. Chính cậu cũng biết rõ điều này. Một khóa học tại trường mỹ thuật, cậu biết là nó rất quan trọng. Tôi không biết điều đó. Rod nói. Ôi trời, quỷ tha ma bắt. Tôi biết những ý tưởng điên rồ của cậu, nhưng tôi đang nói đến thực tế, đến một người cụ thể ở vị trí của tôi. Hãy tạm dẹp lý thuyết sang một bên đã. Dĩ nhiên là về lý thuyết thì... Anh không muốn có lời khuyên của tôi đâu. Tất nhiên là tôi muốn. Tôi đang hỏi cậu mà. Nhưng cái tin không bao giờ có thể là chính mình khi anh có khán giả ở quanh, bất kỳ khán giả nào. Một thứ gì đó đã mất. Anh không biết nó là cái gì, nhưng anh cảm thấy Rod biết. Đôi mắt của Rod làm anh thấy bất ổn, và điều đó làm anh giận dữ. Tôi muốn thực hành nghề kiến trúc. Kitten gằn giọng. Chứ không phải là chỉ nói về nó. Trường mỹ thuật Paris, dĩ nhiên là nó mang lại danh tiếng. Dĩ nhiên là nó sẽ đặt tôi lên trên hẳn những thằng kiến trúc sư vốn xuất thân là thợ ống nước, nhưng lại nghĩ là có thể xây nhà. Nhưng mà, đi làm với Franken, mà lại đích thân Guy Franken đề nghị nữa chứ. Rod quay đi. Liệu có bao nhiêu người được như thế? Kitten cứ tự động nói. Một năm nữa, bọn cùng lớp sẽ khoác lác rằng mình đang làm việc cho một hãng quèn nào đó, nếu họ có thể tìm được việc làm. Trong khi tôi sẽ làm việc cho Franken and Heyer. Anh rất đúng, Peter à. Bà Kitten đứng dậy và nói. Đối với một vấn đề như vậy, dĩ nhiên anh không muốn hỏi ý kiến mẹ của anh. Chuyện này quá quan trọng, mẹ sẽ để anh tự giải quyết với cậu Rod. Kitten nhìn mẹ mình. Anh không muốn biết bà nghĩ gì. Anh biết cơ hội duy nhất của anh là phải quyết định trước khi nghe ý kiến của bà. Bà Kitten đã dừng lại để nhìn anh. Bà đang chuẩn bị quay đi và rời khỏi phòng. Anh biết bà không hề làm bộ làm tịch. Bà sẽ rời khỏi phòng nếu anh muốn vậy. Anh muốn bà đi. Anh rất muốn bà đi. Nhưng anh lại nói. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Tất nhiên là con muốn hỏi ý kiến mẹ. Mẹ nghĩ thế nào ạ? Bà Kitten tản lờ sự giận dữ sóng sượng trong giọng nói của con trai. Bà mỉm cười. Petey, mẹ không bao giờ nghĩ về bất kỳ điều gì. Điều đó là tùy thuộc vào anh. Mọi thứ luôn tùy thuộc vào anh. Thế thì... Anh nhìn bà và bắt đầu ngập ngừng nói. Nếu con đi học tại trường mỹ thuật... Tốt thôi, bà Kitten nói. Anh cứ đến trường mỹ thuật đi. Đó là một chỗ danh giá, một chỗ cách nhà cả một đại dương. Tất nhiên, nếu anh đi, thì ông Franken sẽ tuyển một người khác, rồi mọi người sẽ bàn tán chuyện đó. Ai mà chả biết là hàng năm ông Franken luôn lựa chọn sinh viên giỏi nhất từ học viện Stanton cho văn phòng của ông ta. Mẹ băn khoăn không biết là mọi người sẽ bàn tán những gì nếu ông ấy chọn người khác. Nhưng mẹ đoán là chuyện ấy cũng chẳng quan trọng. Mọi người sẽ bàn tán? Bàn tán thế nào? Chắc cũng chả có gì, mẹ đoán vậy. Chắc sẽ bảo cậu ta là người giỏi nhất khóa. Mẹ đoán là ông ta sẽ nhận Slinker. Không. Kitten nuốt nước bọt một cách giận dữ. Không thể là Slinker. Phải rồi, bà Kitten nói với giọng ngọt ngào. Sẽ là Slinker. Nhưng tại sao con lại phải quan tâm xem người ta bàn tán cái gì cơ chứ? Chỉ cần con hài lòng là được mà. Mẹ có nghĩ là ông Franken? Tại sao mẹ lại phải nghĩ đến ông Franken? Ông ta chẳng là gì đối với mẹ cả. Mẹ, có phải mẹ muốn con làm việc cho ông Franken? Mẹ chẳng muốn cái gì cả. BT, con là ông chủ. Anh băn khoăn không biết mình có thật sự yêu quý mẹ mình hay không. Nhưng bà là mẹ của anh, và người ta tự động cho rằng anh yêu quý bà, và anh cũng vì thế mà quy mọi cảm giác của anh với bà là tình yêu. Anh băn khoăn tại sao anh phải tôn trọng ý kiến của bà. Bà là mẹ của anh. Cái lý do này hình như có thể thay thế mọi lý do khác. Vâng, tất nhiên rồi mẹ. Nhưng... Vâng, con biết. Nhưng... Này Howard! Đó là một lời cầu xin giúp đỡ. Rod ở đó, nửa nằm nửa ngồi trên một cái ghế bành ở góc phòng, ương người như một con mèo con. Điều đó thường làm Kitty ngạc nhiên. Anh từng thấy Rod di chuyển với sự tập trung tuyệt đối, với sự tự chủ và chính xác của một con mèo. Anh từng thấy Rod thư giãn, cũng như một con mèo, với sự thả lỏng hoàn toàn, như thể cơ thể Rod không có bất kỳ một cái xương cứng nào. Rod ngước nhìn Kitty, anh nói, Peter, anh biết rõ tôi cảm thấy như thế nào về cả hai cơ hội của anh. Hãy lựa chọn cái ít kinh khủng hơn. Anh sẽ học được gì ở trường mỹ thuật chứ? Chỉ là thêm các cung điện kiểu phục hưng và các kết cấu opera. Họ sẽ giết chết mọi thứ mà anh có thể đang có. Anh có thể làm được việc, mặc dù chỉ thỉnh thoảng, khi người ta để anh làm. Nếu anh thực sự muốn học hỏi, thì hãy đi làm đi. Franken là một kẻ vô đạo đức và ngu ngốc, nhưng lão ấy sẽ để anh xây nhà. Điều đó sẽ giúp cho anh tự phát triển sự nghiệp của mình nhanh hơn. Ngay cả cậu Rod đôi khi cũng có lý, bà Kitty nói, mặc dù lời lẽ của cậu ấy cứ như là của dân lái xe tải. Có thật là cậu nghĩ rằng tôi làm được việc? Kitty nhìn Rod, như thể đôi mắt của Rod vẫn còn động lại câu nói đó, những thứ khác đều chẳng có nghĩa gì. Thỉnh thoảng thôi, Rod nói, không thường xuyên. Rồi, giờ thì mọi việc xong xuôi rồi nha. Rồi, giờ thì mọi việc xong xuôi rồi nhé. Bà Kitty lại lên tiếng. Con vẫn còn phải nghỉ đã mẹ. Rồi, giờ mọi việc xong xuôi rồi. Chúng ta uống sô-cô-la nóng đi. Mẹ mang ra ngay lập tức. Bà mỉm cười với con trai, một nụ cười ngây thơ thể hiện sự tuân phục và biết ơn, và bà rời khỏi phòng trong tiếng váy sột soạt. Kitty bồn chồn đi đi lại lại, anh dừng lại để châm một điếu thuốc, rồi cứ thế đứng nhả từng đợt khói ngắn. Sau đó anh nhìn Rod. Giờ cậu sẽ làm gì hả Howard? Tôi á? Tôi thật vô tâm, tôi biết. Tôi cứ nói mãi về mình. Mẹ tôi có ý tốt, nhưng bà ấy đã làm tôi phát điên lên mất. Thôi, mặc xác chuyện đó. Thế cậu sẽ làm gì? Tôi sẽ đi New York. Ồ, tuyệt vời, để tìm việc à? Để tìm việc. Về kiến trúc? Về kiến trúc, Peter. Tuyệt vời, tôi rất vui. Vậy thì đã có triển vọng gì rõ ràng chưa? Tôi sẽ làm việc cho Henry Cameron. Oh không Howard. Rod cười mỉm một cách chậm rãi, hai khóe miệng của anh đanh lại, anh không nói gì. Oh không Howard. Có đấy. Nhưng ông ta chẳng còn gì, chẳng còn là ai nữa. Oh, tôi biết là ông ta có tên tuổi, nhưng ông ta hết thời rồi. Bao năm nay ông ta có nhận được hợp đồng xây dựng quan trọng nào đâu. Người ta bảo văn phòng ông ta như cái thùng rác. Cậu sẽ có tương lai gì từ ông ta nào? Cậu sẽ học được cái gì cơ chứ? Không nhiều, chỉ học xây nhà thôi. Vì Chúa, cậu không thể tiếp tục như vậy được. Cậu cứ cố tình phá hỏng chính bản thân cậu. Tôi nghĩ là... Nói thật nha, tôi cứ nghĩ là hôm nay cậu đã được một bài học. Tôi đã. Nghe này Howard, nếu cậu làm thế chỉ vì là cậu nghĩ rằng sẽ không có ai khác nhận cậu bây giờ, không có chỗ nào khá hơn, thì tôi sẽ giúp cậu. Tôi sẽ lừa lời với Franken và tôi sẽ móc nối và... Cảm ơn anh Peter. Nhưng không cần đâu, mọi gì đã xong xuôi rồi. Thế ông ta nói sao? Ai cơ? Cameron. Tôi chưa từng gặp ông ta. Vừa lúc đó, tiếng còi ô tô vang lên ở bên ngoài. Kitty nhớ ra, anh bắt đầu định đi thay đồ, nhưng anh đâm sầm vào mẹ mình ở cửa ra vào và làm đổ một cái cốc trên cái khay đầy của bà. Kitty. Không sao đâu mẹ. Anh ta nắm lấy khuỷu tay bà. Con đang vội, mẹ yêu quý, một bữa tiệc nhỏ với bạn bè. Nào nào, mẹ đừng nói gì cả, con sẽ không về muộn. Và mẹ xem, chúng ta sẽ ăn mừng việc con đi làm cho Franken and Heyer. Kitty hấp tấp hôn mẹ với sự hào hứng vẫn thỉnh thoảng làm cho anh trở nên một người hết sức hấp dẫn. Sau đó, anh lao ra khỏi phòng và lên gác. Bà Kitty lắc đầu, mặt đỏ bừng, vừa thất vọng lại vừa sung sướng. Trong lúc ném quần áo lung tung đi khắp nơi trong phòng, Kitty chợt nghĩ đến bức điện mà anh sẽ gửi đi New York. Anh đã không nghĩ đến cái việc đặc biệt này cả ngày hôm nay. nhưng bây giờ nó chợt trở nên hết sức cấp thiết. Anh muốn gửi bức điện đó ngay bây giờ, ngay lúc này. Anh viết ngoạch ngoạc lên một mảnh giấy: Katie, em yêu, sẽ đến New York. Công việc, Franken. Yêu em mãi mãi, Peter. Đêm đó, Kitty ngồi trên ô tô phóng đến Boston. Anh ngồi cứng giữa hai người bạn, gió và những con đường vụt lại phía sau. Và anh nghĩ rằng thế giới đang mở ra trước mặt anh, giống như bóng tối chạy trốn khỏi ánh đèn pha ô tô nhấp nháy. Anh đã tự do, anh đã sẵn sàng. Trong một vài năm nữa, sẽ rất nhanh thôi, vì thời gian không tồn tại khi người ta có thể phóng nhanh thế này. Tên tuổi anh sẽ vang lên như tiếng còi xe và sẽ kéo phăng mọi người khỏi giấc ngủ. Anh đã sẵn sàng để làm những thứ vĩ đại, những thứ cao quý, những thứ không ai có thể vượt qua trong... Ôi, quỷ tha ma bắt, trong ngành kiến trúc. Có mà không ai cần. Nếu đời sống chỉ 30, 30 năm nữa trốn đâu bây giờ? Chiều nay bóng nắng vật vờ, giờ ta mới hiểu mình là mình ngu.

Peter Kittin nhìn ngắm các đường phố ở New York. Anh thấy mọi người ăn mặc vô cùng đẹp đẽ. Anh dừng lại một chút trước tòa nhà trên đại lộ 5, nơi văn phòng của hãng Franken & Heyer và ngày làm việc đầu tiên đang chờ đợi anh. Anh nhìn những con người đang vội vã đi lướt qua mình. Bảnh bao, anh nghĩ, bảnh bao khủng khiếp. Anh ngán ngẩm liếc nhìn bộ quần áo của mình. Anh có rất nhiều thứ phải học ở New York. Khi không thể trì hoãn thêm được nữa, Kittin tiến đến cửa ra vào. Đó là một mái vòm kiểu Doric thu nhỏ. Từng cm của nó được tính toán theo những tỷ lệ chính xác tuyệt đối mà các nhà thiết kế Hy Lạp cổ đại đã đặt ra. Giữa những cục đá cẩm thạch hoàn hảo là cái cửa quay lấp lánh những tấm niken, phản chiếu những dòng xe ô tô vùng vụt ngang qua. Kittin đi xuyên qua cái cửa quay, rồi qua hành lang cẩm thạch bóng loáng, đến một cái thang máy mạ vàng và sơn mài đỏ để lên tầng 30. Anh tiến tới một cái cửa gỗ gụ. Anh nhìn thấy tấm biển đồng thau mảnh mai với những con chữ tinh xảo. Franken & Heyer, kiến trúc sư. Phòng lễ tân của văn phòng kiến trúc Franken & Heyer trông như một phòng khiêu vũ tân thời và ấm cúng trong một biệt thự kiểu thực dân. Những bức tường trắng bạc được nối với nhau bởi những tấm trụ bổ tường phẳng. Các trụ này có xe rảnh và uốn thành những hình xoắn ốc. Chúng đỡ những tráng tường nhỏ được tách thành hai phần. Một phần có hình những nửa chiếc bình Hy Lạp ôm sát vào tường. Những hình khắc các ngôi đền Hy Lạp tô điểm thêm cho cả văn phòng. Mặc dù những hình khắc này quá nhỏ để người ta có thể nhìn rõ chúng, nhưng chúng vẫn làm nổi bật những cái cột, những tráng tường và những phiến đá ốp. Mặc dù điều này thật phi lý, nhưng kể từ lúc bước chân qua cửa, Kittin có cảm giác anh đang đứng trên một băng chuyền. Cái băng chuyền ấy đưa anh đến chỗ người tiếp tân đang ngồi bên tổng đài điện thoại. Phía sau hàng lan can trắng có một cái bệ vòng cung kiểu Florence. Tiếp đó, nó chuyển anh đến ngưỡng cửa của một phòng vẽ thiết kế lớn. Anh nhìn thấy những cái bàn dài và bàn phẳng. Một rừng cần treo xoắn hạ từ trên tầng nhà xuống. Đầu này của những cái cần treo là những bóng đèn có ánh sáng xanh lá cây. Những tập bản vẽ thiết kế khổng lồ, tầng tầng lớp lớp các ngăn kéo màu vàng, giấy tờ, hợp thiết, gạch mẫu, hồ dán và những quyển lịch của các công ty xây dựng mà hầu hết đều có hình phụ nữ khỏa thân. Người kiến trúc sư trưởng sẵn giọng với Kittin trong lúc gần như không thèm nhìn anh. Ông ta có vẻ vừa buồn chán lại vừa hưng phấn. Ông ta vẫy ngón tay cái về hướng phòng thay đồ, hất cầm về phía cửa một tủ để đồ và đứng gõ nhịp bằng gót và ngón chân. Trong khi đó, Kittin mặc một cái áo đồng phục blue màu ngọc trai xám lên cơ thể cứng đơ và lúng túng của mình. Franken đã khăng khăng chọn loại đồng phục đó. Cái băng chuyền dừng lại ở một chiếc bàn nằm trong góc phòng thiết kế. Tại đó, Kittin thấy mình đứng cạnh một bộ các bản vẽ mặt bằng cần được vẽ chi tiết. Cái lưng còm nhom của người vẽ thiết kế chính quay về phía Kittin. Anh ta rõ ràng là đã quên mất sự tồn tại của Kittin. Kittin lập tức chúi mũi vào công việc. Ánh mắt anh tập trung còn cổ họng thì cứng lại. Anh không nhìn cái gì khác ngoại trừ ánh sáng màu ngọc trai mờ của tấm giấy vẽ trước mặt mình. Những đường kẻ đều đặn mà anh vẽ làm chính anh ngạc nhiên, vì anh cảm thấy chắc chắn rằng bàn tay mình đang nguệch ngoạc những nét xích sắc qua lại trên tờ giấy. Anh cứ đi theo các đường kẻ mà không biết chúng dẫn đến đâu và tại sao. Anh chỉ biết rằng bản phác thảo này là một công trình vĩ đại của ai đó mà anh không bao giờ có thể chất vấn hoặc vươn lên ngang tầm. Kittin băn khoăn không biết tại sao anh từng dám nghĩ rằng mình là một kiến trúc sư triển vọng. Rất lâu sau đó, anh để ý thấy những nếp nhầu trên tấm áo đồng phục xám đang dính chặt vào hai bả vai của người ngồi bàn bên cạnh. Kittin nhìn quanh mình, lúc đầu còn thận trọng, rồi sau đó là với cảm giác tò mò, liền đó là sự thích thú và cuối cùng là sự khinh thường. Khi đạt đến trạng thái cuối cùng này, Peter Kittin trở lại chính mình. Anh cảm thấy yêu mến đồng loại. Anh chú ý đến đôi má vàng vọt, cái mũi ngầu nghỉnh, một cái mụn cơm trên chiếc cằm lẹm và cái bụng dán chặt vào cạnh bàn. Anh yêu thích những hình ảnh này. Những gì mà những người thế kia có thể làm, anh cũng có thể làm được và sẽ làm tốt hơn. Anh mỉm cười. Peter Kittin cần đồng loại. Khi nhìn lại bản vẽ, anh thấy những loại thiết kế đang hiện rõ mồn một trên mặt bàn. Đây là thiết kế mặt bằng của một biệt thự và anh nhận thấy những hành lang xoắn xuýt đã cắt nát không gian thành các khoảng không vô nghĩa. Tất cả dãy phòng dài, hình chữ nhật chắc chắn sẽ phải chịu cảnh thiếu ánh sáng. Lạy Chúa, Kittin nghĩ, người ta chắc chắn sẽ đánh trượt mình với những loại thế này ngay khi học đầu. Sau những giây phút này, anh tiếp tục công việc của mình một cách trôi chảy, dễ dàng, chuyên nghiệp và vui vẻ. Trước giờ ăn trưa, Kitty đã làm quen với cả phòng. Anh chưa có một người bạn cụ thể nào, nhưng những nắm đất vô hình đã được dùng ra, sẵn sàng cho tình bạn nảy nở trên đó. Anh đã mỉm cười với những đồng nghiệp xung quanh mình và nháy mắt đồng lõa với họ mà chẳng vì cái gì cụ thể. Anh đã tận dụng mỗi lần đi lấy nước ở bình lạnh để mơn trớn những người mà anh đi ngang qua với ánh mắt dịu dàng và vui vẻ. Đôi mắt sáng của anh dường như lần lượt nhấc từng người ra khỏi phòng, ra khỏi vũ trụ, như thể người đó là một mẫu vật quan trọng nhất của nhân loại và như thể người đó là người bạn thân thiết nhất của Kitin. Một anh chàng thông minh và một đồng nghiệp tốt, có vẻ như đấy là những gì mà người ta nghĩ về Kitin. Kitin chú ý đến một anh chàng cao, tóc vàng ở bàn bên cạnh. Anh ta đang vẽ mặt đứng của một tòa nhà văn phòng. Kitin nghiêng người dựa vào vai của anh ta với sự tôn trọng thân mật và nhìn các vòng hoa nguyệt quế đắp nổi trên các trụ tường xẻ rãnh cao tới 3 tầng. Với một ông già thì vẻ thế cũng khá đấy chứ, Kitin nói với vẻ ngưỡng mộ. Ai cơ? Người kia hỏi. À, Franken, Kitin trả lời. Franken quái gì? Anh ta nói một cách bình thản. Ông ta thậm chí không thiết kế đến một cái quỷ chó từ 8 năm nay. Anh ta vẫy ngón tay cái qua vai, hướng vào cái cửa kính đằng sau họ. Ông ta làm hết. Cái gì? Kitin hỏi khi quay đầu ra sau. Ông ta, cậu thanh niên nói, Stanger, ông ta làm tất cả những thứ này. Qua tấm kính, Kitin nhìn thấy một đôi vai xương sẩu nhô lên phía trên mép bàn, một cái đầu nhỏ hình tam giác đang cúi xuống một cách chăm chú. Anh nhìn thấy hai đốm sáng trống trong những mắt kính hình tròn. Vào cuối buổi chiều, một sự hiện diện dường như đánh thức tất cả các cửa phòng đóng kín, và Kitin biết qua những lời thì thầm quanh mình rằng Guy Franken đã đến văn phòng và đã vào phòng làm việc của ông ở tầng trên. Nửa tiếng sau, cánh cửa kính mở ra và Stengel bước ra. Một mớ bìa các tông lớn đông đưa giữa các ngón tay của ông ta. Này cậu kia, ông ta nói, đôi mắt kính dừng lại ở khuôn mặt của Kitin. Cậu đang vẽ cái này hả? Ông ta lăn tấm bìa về phía trước. Mang nó lên cho sếp duyệt đi. Cố mà lắng nghe những gì ông ta nói và cố mà tỏ ra thông minh. Đằng nào thì cả hai điều này đều chẳng quan trọng. Ông ta thấp và đôi tay dường như thõng xuống tận mắt cá chân. Hai cánh tay đung đưa như những sợi dây trong ống tay áo dài. Đôi bàn tay lớn và hiệu quả. Mắt Kitin đanh lại, tối sầm lại. Trong một phần 10 giây, nó tụ lại thành một tia nhìn sắc lẻm vào hai mắt kính trắng. Sau đó Kitin mỉm cười và nói một cách nhẹ nhàng. Vâng, thưa ngài. Anh cầm tấm bìa bằng 10 đầu ngón tay, đi lên cầu thang bọc vải màu đỏ thẫm để tới văn phòng của Guy Franken. Tấm bìa giải phát bằng màu nước một biệt thự bằng đá granite xám dưới 3 lớp cửa sổ mái, 5 ban công, 4 đoạn tường hõm, 12 trụ nhà, một cột cờ và hai con sư tử ở lối vào. Ở góc tấm bìa được viết tay rõ nét là dòng chữ biệt thự của ông bà James Wattle, Franken and Heyer, kiến trúc sư. Kitin khẽ hít sáo. James Wattle là nhà triệu phú chuyên sản xuất kem cạo râu. Văn phòng của Guy Franken được đánh xi. Không phải, Kitin nghĩ, không phải được đánh xi mà là được đánh vernis. Cũng không phải là được đánh vernis mà được phủ bằng dung dịch nung chảy từ các tấm gương. Anh nhìn thấy chính bóng của mình được tách rời ra như một đàn bướm. Chúng bay theo anh ngang qua phòng, lướt trên các tủ gỗ Chippendale, qua những chiếc ghế kiểu thời vua James đệ nhất của anh, rồi qua bệ lò sưởi kiểu vua Louis 15. Anh kịp để ý đến cả một bức tượng La Mã cổ đại thật ở góc phòng, các bức ảnh màu nâu đỏ vẽ đền Parthenon và nhà thờ lớn Rheims, cung điện Versailles và tòa nhà ngân hàng quốc gia Frin với ngọn đuốc vĩnh cửu. Anh thấy bóng đôi chân mình tiến thẳng lại phía mình từ cạnh của cái bàn lớn bằng gỗ gụ bóng loáng. Guy Franken ngồi phía sau bàn, khuôn mặt ông vàng vọt, còn đôi má thì hõm xuống. Trong một khoảnh khắc, ông nhìn Kitin như thể ông chưa từng gặp anh. Rồi ông nhớ ra và nở một nụ cười rộng rãi. Nào nào nào, Kit Red, chàng trai của tôi. Đây rồi, vậy là mọi thứ đã an bài và chúng ta đã là một nhà. Rất vui được gặp anh. Ngồi xuống đi cậu bé, ngồi xuống. Anh có cái gì đây? Nào, không phải vội, không phải vội. Ngồi xuống đi, anh thấy ở đây thế nào? Thưa ngài, tôi e là tôi quá vui mừng. Kitin nói với vẻ bất lực chân thành và hơi trẻ con. Tôi nghĩ là tôi có thể tỏ ra chuyên nghiệp trong công việc đầu tiên của mình. Nhưng bắt đầu ở một nơi như thế này thì tôi đoán là tôi hơi sốc một chút. Tôi sẽ vượt qua được điều này thưa ngài. Anh hứa hẹn. Tất nhiên rồi, Guy Franken nói. Chắc là hơi choáng ngợp đối với một chàng trai. Hơi một chút thôi, nhưng đừng lo, tôi đảm bảo là anh sẽ làm tốt. Tôi sẽ cố hết sức mình thưa ngài. Tất nhiên là vậy. Xem họ gửi cho tôi cái gì nào. Franken với tay đến ngăn kéo bàn, nhưng rồi ngón tay ông ta dừng lại một cách ẻo lả trên trán. Thật bực mình với cái bệnh đau đầu này. Không không không, không có gì nghiêm trọng. Ông mỉm cười trước sự quan tâm tức thì của Kitin. Chỉ là một chút ván vất thôi. Làm việc quá vất vả ấy mà. Liệu tôi có thể lấy cho ngài cái gì không thưa ngài? Không không, cảm ơn anh. Không phải lấy cho tôi. Giá mà anh có thể đi lấy cho tôi thì tốt. Ông ta nháy mắt. Sâm banh, anh biết đấy. Loại sâm banh tối hôm qua của họ không đáng một xu. Tôi chả bao giờ thích sâm banh. Để tôi nói cho anh biết, Kitred, hiểu biết về rượu rất quan trọng. Chẳng hạn khi anh mời một khách hàng đi ăn tối và anh muốn đảm bảo rằng anh gọi món một cách hợp lý, tôi sẽ nói cho anh một bí mật nghề nghiệp. Chẳng hạn như món chim cút, hầu hết mọi người sẽ gọi rượu vang đỏ Burgundy với món này. Anh sẽ làm gì nào? Anh gọi Clos Vougeot 1904. Thấy không, chỉ thêm có một chi tiết đó thôi, vừa đúng mốt lại vừa sáng tạo. Ta phải luôn sáng tạo. Tiên thể, ai cử anh lên đây vậy? Ông Stengel thưa ngài. Oh, Stengel. Cái ngữ điệu mà Franken dùng để gọi Stengel lóe lên trong đầu Kitin như một tia chớp. Tia chớp ấy mách bảo anh rằng anh phải lưu thông tin này, chúng sẽ có ích về sau. Ông ta quá vĩ đại để tự mình mang bản vẽ xuống hả? Anh nhớ đấy, ông ta là nhà thiết kế giỏi nhất ở thành phố New York. Nhưng gần đây ông ta bắt đầu trở nên hơi tự phụ rồi đó. Ông ta nghĩ ông ta là người duy nhất làm việc ở đây, chỉ vì ông ta bôi bôi trát trát quanh bàn vẽ suốt cả ngày. Rồi anh sẽ thấy chàng trai. Khi nào anh kinh doanh lâu hơn, anh sẽ nghiệm ra rằng công việc thực thụ của một văn phòng được thực hiện bên ngoài những bức tường của nó. Ví dụ như tối hôm qua, bữa tiệc của Hiệp hội Bất động sản Clarion, 200 khách, bữa tối và champagne. Phải, champagne. Ông chung mũi đầy vẻ như tự giễu cợt mình. Chỉ cần vài lời phát biểu không chính thức sau bữa ăn, anh biết đấy, không cần rùm beng, không phải là kiểu quảng cáo bán hàng thô bạo, chỉ là một vài quan điểm khéo chọn về trách nhiệm của người môi giới bất động sản đối với xã hội, về tầm quan trọng của việc lựa chọn các kiến trúc sư có năng lực, được kính trọng và thành đạt. Anh biết đấy, chỉ cần một vài câu khẩu hiệu nho nhỏ, dễ nghe mà người ta có thể nhớ lâu. Vâng thưa ngài, kiểu như câu, hãy chọn người xây nhà như lựa chọn cô dâu để chung sống trong ngôi nhà đó. Không tôi, không tôi chút nào, Kitred. Tôi có thể ghi lại câu này được không? À, tên tôi là Kitin thưa ngài. Kitin nói chắc chắn. Ngài cứ tùy nghi sử dụng, tôi rất vui vì ngài thích nó. Kitin, tất nhiên rồi. Đúng thế, tất nhiên rồi Kitin. Franken nói với một nụ cười cầu hòa. Tội nghiệp tôi, gặp nhiều người quá đấy mà. Anh nói như thế nào nhỉ? Hãy chọn người xây nhà. Ừ, câu này rất hay. Ông để Kitin nhắc lại và ghi chép câu nói đó vào một tập giấy bằng một cây bút chì lấy từ hộp để bút trước mặt mình. Những cây bút chì mới nhiều màu, được vót nhọn đến mức chuyên nghiệp, sẵn sàng để sử dụng nhưng không hề được sử dụng. Sau đó, ông đẩy tập giấy sang bên, thở hắt ra, rồi vuốt những sóng tóc mượt mà của mình và nói một cách mệt mỏi. Được rồi, đằng nào tôi cũng phải xem cái này. Kitin đưa tấm bìa một cách kính cẩn. Franken ngã người ra phía sau. Ông để tấm bìa cách xa ông cả một cánh tay và nhìn nó. Ông nhắm mắt trái, rồi nhắm mắt phải, rồi di chuyển tấm bìa xa thêm một chút nữa. Kitin bỗng có cái hy vọng bất thần rằng Franken sẽ lộn ngược bản vẽ. Nhưng Franken chỉ cầm nó, và Kitin chợt nhận ra rằng ông đã thôi không nhìn bản vẽ từ lâu rồi. Franken đang nghiên cứu nó chính vì lợi ích của anh, lợi ích của Kitin. Khi nhận ra điều này, lập tức Kitin cảm thấy người anh nhẹ bổng như không khí, và anh thấy con đường tương lai của mình trở nên rõ ràng và rộng mở. Được. Franken vừa nói vừa xoa cằm bằng hai đầu ngón tay mềm mại. Được. Ông ta quay về phía Kitin. Không tồi, Franken nói. Không tồi một chút nào. Phải, có lẽ là nó đã có thể đặc biệt hơn. Anh biết đấy, nhưng được, bản vẽ làm được rất tốt. Anh nghĩ sao hả Kitin? Kitin nghĩ đến bốn cửa sổ đối diện với bốn cục đá granite khổng lồ, nhưng anh nhìn các ngón tay của Franken đang mân mê cái cà vạt đeo cổ màu hoa cà sẫm và quyết định không đề cập đến điều này. Thay vào đó, anh nói: Nếu tôi có thể đưa ra gợi ý thì thưa ngài, theo tôi dường như là các hình oval ở giữa tầng 4 và tầng 5 có phần quá khiêm tốn đối với một tòa nhà bề thế như vậy. Có lẽ là một dãy họa tiết đắp nổi sẽ phù hợp hơn nhiều. Chính thế, tôi vừa định nói như vậy. Một dãy họa tiết đắp nổi, nhưng nhìn này, nó sẽ thu nhỏ các cửa sổ lại phải không? Vâng, Kitin nói với vẻ khiêm tốn mà anh ta thường sử dụng khi thảo luận với các bạn tại lớp học. Nhưng các cửa sổ không quan trọng bằng sự bề thế của mặt tiền tòa nhà. Đúng vậy, sự bề thế. Trên tất thảy, chúng ta phải đem lại cho khách hàng sự bề thế. Hoàn toàn đúng, phải là một dãy họa tiết đắp nổi. Nhưng nhìn này, tôi đã duyệt các bản vẽ sơ bộ rồi, và Stengel đã vẽ bản phát này rất tốt. Ông Stengel sẽ vui lòng thay đổi nó nếu ngài bảo ông ta làm như vậy. Franken nhìn vào mắt Kitten một lúc. Sau đó, mi mắt của Franken hạ xuống và ông nhặt một sợi sơ và vải khỏi ống tay áo của mình. Tất nhiên, tất nhiên. Ông yếu ớt phản đối. Nhưng anh có nghĩ là một dãy họa tiết đắp nổi là thật sự quan trọng không? Tôi nghĩ là... Kitten chậm rãi nói. Sửa đổi những gì ngài thấy cần sửa quan trọng hơn việc phê duyệt bất cứ bản vẽ nào, chỉ vì ông Stengel là người vẽ. Vì Franken không nói gì cả, mà chỉ nhìn thẳng vào anh. Vì ánh mắt của Franken rất chăm chú, còn đôi bàn tay thì thả lỏng, nên Kitten biết rằng mình đã hết sức mạo hiểm và đã thắng. Anh đã thấy sợ hãi vì đã mạo hiểm, nhưng anh chỉ sợ hãi sau khi anh biết mình đã thắng. Họ lặng lẽ nhìn nhau qua bàn làm việc và cả hai đều biết họ có thể hiểu nhau. Chúng ta sẽ làm dãy họa tiết đắp nổi. Franken nói một cách bình tĩnh và nghiêm trang. Cứ để cái này ở đây, bảo Stengel rằng tôi rất muốn gặp ông ta. Kitten quay người đi ra. Franken ngăn anh lại. Giọng của Franken vui vẻ và ấm áp. Này Kitten, tiện thể tôi có một gợi ý được không? Chỉ giữa hai chúng ta thôi nha. Và tôi không hề có ý xúc phạm, nhưng một cái cà vạt màu gỗ sẽ hợp hơn với áo đồng phục xám của anh. Anh có nghĩ vậy không? Vâng thưa ngài. Kitten nói một cách thoải mái. Cảm ơn ngài. Ngài sẽ thấy nó vào ngày mai. Anh bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trên đường quay trở về, xuyên qua phòng tiếp tân, Kitten nhìn thấy một người đàn ông hào hoa có mái tóc muối tiêu đang hộ tống một quý bà đến cửa ra vào. Người đàn ông không đội mũ và rõ ràng là người của văn phòng. Còn người phụ nữ kia mặc một áo choàng không tay bằng lông chồn. Bà ta rõ ràng là một khách hàng. Người đàn ông không hề cúi gập mình xuống đất. Ông ta không hề trải thảm, mà ông ta cũng không hề phe phẩy cái quạt nào trên đầu người phụ nữ. Ông ta chỉ mở cửa cho bà ta. Vậy mà với Kitten, dường như người đàn ông kia đã làm tất cả những động tác này. Tòa nhà ngân hàng quốc gia Frin nổi lên trên khu hạ Manhattan. Cây bóng dài của nó cũng di chuyển khi mặt trời chuyển dịch trên bầu trời, giống như một chiếc kim đồng hồ khổng lồ đi ngang qua những khu chung cư bụi bặm, từ nhà Aquarium đến cầu Manhattan. Khi mặt trời lặn, ngọn đuốc của lăng Hadrian lóe lên và tạo thành những đốm sáng màu đỏ rực rỡ trên mặt kính của cửa sổ trong vòng bán kính vài dặm quanh nó và trên các tầng trop của các tòa nhà đủ cao để phản chiếu nó. Tòa nhà ngân hàng quốc gia Frin thể hiện toàn bộ lịch sử của nghệ thuật La Mã cổ đại với những kiểu mẫu được lựa chọn cẩn thận. Trong một thời gian dài, nó được coi là tòa nhà đẹp nhất thành phố vì không có bất kỳ kiến trúc nào khác có thể khoe khoang rằng nó chứa nhiều phong cách kiến trúc hơn Frin. Nó có quá nhiều cột, tráng tường, trụ ngạch, tháp ba chân, tượng đấu sĩ, bình và trang trí xoắn ốc. Vì thế tòa nhà trông như thể không phải được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng mà được bóp ra từ một tiếp bột nhão. Tuy nhiên, nó đúng là được làm từ đá cẩm thạch trắng. Không ai biết điều này ngoại trừ người đã trả tiền để làm ra nó. Bây giờ nó có màu vàng nện, bẩn thỉu và sần sùi. Không phải màu nâu, cũng chẳng phải màu xanh lá cây, mà là sự kết hợp tồi tệ nhất của hai màu này. Màu có sự hư hoại dần dần, màu của khói, của khí thải và axit đang ăn mòn lớp đá tinh tế, vốn chỉ phù hợp với không khí trong lành và đồng quê thoáng đãng. Dẫu vậy, tòa nhà ngân hàng quốc gia Frin vẫn là một thành công vĩ đại. Nó là một thành công vĩ đại đến nỗi nó là kiến trúc cuối cùng mà Guy Franken từng thiết kế. Danh tiếng của nó khiến ông không bao giờ còn phải mó tay vào thiết kế nữa. Cách ngân hàng quốc gia Frin 3 dãy phố về phía đông là tòa nhà Dana. Nó thấp hơn một số tầng và chẳng có bất kỳ tiếng tăm nào. Những đường thẳng của nó cứng cỏi, giản đơn. Chúng phô bày và nhấn mạnh sự hài hòa của kết cấu thép bên trong, như một cơ thể phô bày sự hoàn hảo của những đốt xương của mình. Nó không có các họa tiết trang trí nào. Nó không thể hiện cái gì ngoài trừ sự chính xác của những góc nhọn, ngoài sự mẫu mực của các mặt phẳng, ngoài những đường sọc dài của các cửa sổ, trông giống như những dòng nước đá chạy dọc từ mái nhà xuống hè phố.

hai con mắt đen, trẻ trung và sống động. Rod đứng ở ngưỡng cửa và họ nhìn nhau qua căn phòng dài. Ánh sáng từ lỗ thông gió mang một màu xám đục, trong khi đó lớp bụi phủ đầy trên bàn thiết kế và trên một vài tập hồ sơ màu xanh lá cây thì trông như những tinh thể pha lê mờ được lắng xuống bề ánh sáng. Nhưng trên tường, giữa các cửa sổ, Rod nhìn thấy một bức tranh. Nó là bức tranh duy nhất trong phòng, đó là bản vẽ một tòa nhà chọc trời chưa từng được xây dựng. Ánh mắt của Rod di chuyển trước và chúng di chuyển về phía bức vẽ. Anh đi ngang qua văn phòng, dừng lại trước bản vẽ và đứng nhìn nó. Ánh mắt của Cameron dõi theo anh, một cái lườm nặng nề như một cái kim dài và mảnh được giữ chặt một đầu, còn đầu kia vẽ nên một vòng tròn chậm rãi, rồi châm và ghim thật chặt vào cơ thể Rod. Cameron nhìn mái tóc màu vàng cam và cái bàn tay đang buông cạnh sườn của anh ta. Lòng bàn tay mở ra, hướng về bản vẽ, các ngón tay hơi cong lại, chúng bị bỏ quên khi người chủ của nó định làm động tác đón bắt hoặc giữ chặt một cái gì đó. Thế nào? Cuối cùng Cameron cũng cất tiếng. Cậu đến gặp tôi hay là đến để xem tranh? Rod quay về phía ông. Cả hai, Rod nói. Anh bước về cái bàn. Mọi người luôn bị mất cảm giác về sự tồn tại của mình trước mặt Rod. Nhưng Cameron đột ngột cảm thấy rõ ràng về sự tồn tại của mình, như ông đang thấy trong đôi mắt đang nhìn vào ông. Cậu muốn gì? Cameron cáu kỉnh. Tôi muốn làm việc cho ông, Rod nhẹ nhàng đáp lại. Cái giọng ấy đã nói, tôi muốn làm việc cho ông. Nhưng âm điệu của cái giọng ấy lại nói, tôi sẽ làm việc cho ông. Cậu sẽ? Cameron nói mà không nhận ra rằng ông đã trả lời cái câu hỏi không được tuyên bố kia. Có chuyện gì vậy? Không ai nổi tiếng hơn hay giỏi hơn tôi nhận cậu à? Tôi không nộp hồ sơ cho ai khác. Tại sao không? Có phải cậu nghĩ đây là chỗ dễ dàng nhất để bắt đầu? Cậu nghĩ rằng bất kỳ ai cũng có thể đi vào đây mà không gặp trở ngại hả? Cậu có biết tôi là ai không? Có. Đó là lý do tại sao tôi đến đây. Ai giới thiệu cậu đến đây? Chẳng ai cả. Cậu chọn tôi vì cái chó chết gì? Tôi nghĩ là ông biết điều đó. Cái chó gì làm cậu tin rằng tôi cần cậu? Có phải cậu cho rằng tôi quá túng quẫn đến mức tôi phải mở cửa chào đón bất kỳ thằng vô lại nào đến làm việc cho tôi? Có phải cậu tự nói với mình rằng, ôi lão già Cameron, lão già đồ hết thời, đồ nát rượu? Nào, cậu đã nói vậy hả? Một cái thất bại nát rượu chẳng thể nào kén chọn được. Có đúng vậy không? Nào nói đi. Nói đi, đồ chết tiệt. Cậu đang nhìn cái gì vậy? Có đúng vậy không? Nói đi, cứ chối đi xem nào. Không cần thiết. Trước đây cậu đã làm ở đâu? Tôi chỉ mới bắt đầu. Cậu đã làm được gì? Tôi học 3 năm ở Stanton. Ra thế, quý ngài đây lười đến nỗi không buồn học xong cơ à? Tôi bị đuổi học. Tuyệt vời. Cameron đấm tay xuống bàn và cười phá ra. Hoành tráng quá nhỉ. Cậu không đủ tốt như cái đám chế rằng ở Stanton, nhưng mà cậu sẽ làm việc cho Henry Cameron cơ đấy. Ngài đây nghĩ rằng chỗ này là chỗ chứa đồ phế thải. Tại sao họ lại tống cổ ngài ra thế? Vì rượu, vì gái hay là vì cái gì? Vì những cái này. Rod nói và chia các bản vẽ của mình ra. Cameron nhìn bản vẽ đầu tiên, rồi bản tiếp theo, rồi tất cả mọi bản vẽ, cho đến tận bức dưới cùng trong tập giấy. Rod nghe tiếng giấy sột soạt khi Cameron lật hết tờ này đến tờ khác. Rồi Cameron ngẩng đầu lên. Ngồi xuống. Rod vâng lời. Cameron nhìn anh chăm chú, những ngón tay mập mạp của ông gõ nhịp trên tập bản vẽ. Cậu nghĩ là chúng đẹp lắm hả? Cameron hỏi. Chúng thật kinh tởm, không thể diễn tả nổi. Đó là một tội ác. Nhìn này. Ông ném một bản vẽ vào mặt Rod. Nhìn đi, ý tưởng của cậu là cái gì vậy? Cái quái gì đã làm cậu quyết định nhét cái bản vẽ đó vào đây? Có phải chỉ vì cậu muốn có cái gì đẹp đẹp nên cậu phải gom góp tất cả những thứ cậu có? Cậu nghĩ cậu là ai cơ chứ? Vị chúa, cậu nghĩ cậu là Guy Franken à? Nhìn những tòa nhà này đi, đồ ngu. Cậu có ý tưởng như thế này mà cậu lại không biết phải làm gì với nó cả. Cậu nghĩ ra mọi thứ tuyệt vời và cậu phải phá tan nó. Cậu có biết cậu còn phải học nhiều lắm hay không? Có. Và đó là lý do tại sao tôi đến đây. Và nhìn cái kia xem, tôi ước là tôi đã vẽ được như thế nào vào tuổi của cậu, nhưng tại sao cậu lại phải phá hỏng nó? Cậu có biết là tôi sẽ làm gì với nó hay không? Nhìn này, mặt sát cái cầu thang gác và cả lò sưởi nữa chứ. Khi cậu đặt móng... Ông hăng say nói một lúc lâu, ông chỉ thề, ông không thấy có bất kỳ bản vẽ nào là ông thỏa mãn. Nhưng Rod nhận thấy, ông nói như thể các tòa nhà này đang trong quá trình xây dựng. Ông đột ngột ngừng lại, đẩy các bản vẽ sang bên cạnh và đặt nắm tay lên trên, ông hỏi... Cậu quyết định trở thành kiến trúc sư từ bao giờ? Khi tôi 10 tuổi. Người ta không biết mình muốn gì ở tuổi đó. Giả sử như có lúc nào đó trong đời mà họ biết. Cậu nói dối. Tôi nói dối. Đừng nhìn tôi chầm chầm như vậy. Cậu không nhìn cái gì khác được à? Tại sao cậu quyết định trở thành kiến trúc sư? Tôi không biết. Nhưng đó là vì tôi chưa từng tin vào Chúa. Nào, đừng nói vớ vẩn nữa. Vì tôi yêu quý mặt đất này. Đó là tất cả những gì tôi yêu quý. Tôi không thích hình dạng của những thứ trên trái đất này. Tôi muốn thay đổi chúng. Cho ai? Cho bản thân tôi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? 22. Cậu nghe được những thứ này từ bao giờ? Tôi không nghe. Người ta không nói như vậy khi 22 tuổi. Cậu không bình thường. Có lẽ vậy. Tôi không có ý khen đâu. Tôi cũng vậy. Có gia đình chưa? Không. Làm việc để trả tiền học hả? Vâng. Việc gì? Xây dựng. Cậu còn lại bao nhiêu tiền? $70 và $0.30. Cậu đến New York khi nào? Hôm qua. Cameron nhìn tập hồ sơ bìa trắng dưới nắm tay mình. Quỷ tha ma bắt cậu đi. Cameron chợt gầm lên và chồm người về phía trước. Tôi không yêu cầu cậu đến đây. Tôi không cần người vẽ thiết kế. Chẳng có gì ở đây để thiết kế cả. Tôi không có đủ việc làm để cứu bản thân tôi và nhân viên của tôi khỏi trại tế bần. Tôi không muốn có bất cứ thằng ngốc có tài nào bị chết đói ở chỗ này. Tôi không muốn chịu trách nhiệm. Tôi không yêu cầu trách nhiệm. Tôi không bao giờ nghĩ là phải gặp lại nó. Tôi đã chán ngấy cái trách nhiệm rồi. Tôi chán ngấy nó từ cách đây lâu rồi. Tôi hoàn toàn hài lòng với bọn ngốc thò lò mũi xanh mà tôi đang có ở đây. Bọn chúng chưa từng có cái gì và sẽ chẳng có cái gì, và chúng sẽ trở thành cái quái gì cũng thế cả. Tôi chỉ muốn có thế thôi. Tại sao cậu lại phải đến đây? Cậu đang chuẩn bị phá hỏng chính bản thân cậu. Cậu biết thế đúng không? Giờ tôi sẽ giúp cậu làm việc này. Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Tôi không thích cậu. Tôi không thích cái mặt của cậu. Cậu là một kẻ sùng bái bản thân mình. Cậu không thể bị tổn thương. Cậu thật láo toét. Cậu quá tự tin. Cách đây 20 năm, tôi sẽ sung sướng được đấm vào mặt cậu. Cậu sẽ đến đây làm việc vào ngay ngày mai, đúng 9 giờ sáng. Dân. Rod trả lời và đứng lên. $15 một tuần. Đó là tất cả những gì tôi có thể trả cho cậu. Dân. Cậu đúng là đồ ngốc. Đáng lẽ cậu nên đi làm cho người khác. Tôi sẽ giết cậu nếu cậu làm việc cho ai khác. Tên cậu là gì? Howard Rod. Nếu cậu đến muộn, tôi sẽ đuổi cậu. Dân. Rod dừng tay lấy các bản vẽ. Để chúng ở đây. Cameron gầm lên. Giờ thì cút đi. Tuhi, Guy Franken nói. Ellsworth Tuhi, ông ta tử tế đấy chứ, anh có nghĩ vậy không? Đọc đi này Peter. Franken vươn người một cách vui vẻ qua bàn làm việc và đưa cho cái tin số tháng 8 của tờ Những Mặt Trận Mới. Tờ tạp chí có trang bìa màu trắng với một biểu trưng màu đen có hình kết giữa một bảng màu, một chiếc đèn lia, một cây búa, tuốt nơ vít và mặt trời mọc. Nó tiêu thụ 30.000 ấn bản mỗi số,